vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 1025 vẫn là có thể cứu chữa. Khụ khụ, A Khải kiêu ngạo khụ một tiếng, đương nhiên là nó tổng kết một chút, chính là kia ý tứ sao. Liễu Vân tiếp tục rua tiểu phì pi, muốn sống hẳn là vẫn là có biện pháp, đúng hay không tiền bối? Hắc ảnh, kỳ thật nói khó rất khó, nói đơn giản cũng rất đơn giản, chỉ cần đem nó cùng vị kia liên tiếp cắt đứt. Mạnh mẽ tua nhỏ thế giới là được, bất quá, Thương Ngô cảnh thiên đạo đã như vậy, đến lúc đó khả năng chỉ còn lại có một tia ý thức. Yêu cầu dựa vào tân thế giới điều dưỡng, chỉ cần không có người lại tiếp tục luyện hóa nó. Nó có thể bằng vào tân thế giới sinh cơ tự mình một lần nữa diễn hóa chữa trị. Sẽ chậm rãi khôi phục lại, đương nhiên, thời gian này sẽ rất dài. Cụ thể yêu cầu bao lâu, đến xem nó chính mình diễn hóa năng lực, bất quá. Thương Ngô cảnh bản thân chính là lấy diễn hóa năng lực mà bị chịu vị kia chú ý. Tự lành năng lực hẳn là rất mạnh, Liễu Vân buồn bực. Tân thế giới, này còn không phải là đang nói nó trúc diệp không gian. Kia đối tân thế giới nhưng có cái gì không ổn chỗ? Hắc ảnh, không có, nó hấp thụ sinh cơ là tân thế giới tràn ra. Không hấp thu cũng sẽ chính mình biến mất, nó chỉ là bị thương quá nặng. Chính mình diễn hóa bất động. Yêu cầu tân thế giới diễn hóa quỹ đạo mang một chút, Liễu Vân bừng tỉnh. Tựa như chạy bất động người, yêu cầu một cái có thể lực mang theo đi phía trước. Hắc ảnh, đại khái chính là ý tứ này, nhưng sẽ không trở thành tân thế giới gánh nặng cùng liên lụy, chỉ cần nó khôi phục một ít. Là có thể cùng tân thế giới hỗ trợ lẫn nhau, tân thế giới sinh linh cũng là có thể tiến vào rèn luyện. Thu hồi tài nguyên, xem như một loại hồi quỹ đi. Liễu Vân, gì, kia cùng hiện tại cũng không có gì khác nhau a? Không cũng liền trở thành tân thế giới bí cảnh sao? Hắc ảnh, không giống nhau, không hề là các thế giới khác phụ thuộc, mà là độc lập thế giới, chờ nó khôi phục lúc sau. Nếu muốn thoát ly tùy thời đều có thể, lựa chọn rời đi. Sẽ không tạo thành bất luận cái gì thương tổn, Liễu Vân. Đó là tự nhiên, không có luyện hóa, không có khế ước, chỉ là cùng nhau diễn hóa mà thôi. Đương nhiên sẽ không có thương tổn, thế nào cũng phải là tân thế giới sao? Đã thành hình thế giới không được. Hắc ảnh, cũng không phải không được. Nhưng thành thục thế giới các phương diện đã thực thành thục. Diễn hóa sẽ rất chậm. Nó có thể được đến trợ giúp liền ít đi, tân thế giới các phương diện diễn hóa đều thực nhanh chóng. Nó hiện tại cũng tương đương là muốn đẩy chi tử mà rồi sau đó sinh. Yêu cầu mau chút mang theo, Liễu Vân nhìn tiểu phì pi. Có nghe thấy không? Anh, tiểu phì pi gật đầu. Chính là phát ra thanh âm như cũ làm người hít thở không thông, nghe hiểu không có. Liễu Vân lại hỏi. Vừa mới hắc ảnh nói chuyện không có tránh tiểu phì pi. Tự nhiên nghe xong cái toàn, tiểu phì pi tiếp tục gật đầu, A Khải. Nó nói nó không sợ, dù sao nhất hư tình huống cũng sẽ không so hiện tại tệ hơn, Liễu Vân so cái ngón tay cái. Thông thấu, nhưng là hiện tại ta còn cứu không được ngươi. Ngươi còn phải kiên trì, chờ ta tu luyện đi lên. Thời cơ chín muồi lại cứu ngươi, còn hảo hiện tại ngươi hẳn là cũng không có nguy hiểm. Chính là phải cẩn thận một chút, nói, đem bích thủy tinh phiến nấu lại sau được đến kia viên móng tay cái đại không gian thần tinh đưa. Cho tiểu phì pi đương đồ ăn vặt, tiểu phì pi a. Thương Ngô cảnh tình huống ngươi còn biết nhiều ít, này trên núi ngươi có biết hay không? Ta muốn lấy đi tăng lên thực lực. Mới có thể cứu ngươi a. Nàng cũng không phải loạn phát thiện tâm, tốt xấu là Thương Ngô cảnh thiên đạo, tổng nên biết vài thứ, như vậy so nàng một người mù quáng tìm phải hảo rất nhiều. Anh tiểu phì pi này khẩu âm là không đổi được, A Khải. Nó nói, nó đối thương Ngô Cảnh đã hoàn toàn không có khống chế lực, trên núi cái kia nó cũng không biết là cái gì, bất quá, chân chính thứ tốt không phải mặt ngoài nhìn đến những cái đó. Ẩn nấp rồi, Liễu Vân gật đầu. Vậy ngươi biết thương Ngô Cảnh nơi nào ẩn giấu cùng loại thứ tốt sao? Tiểu phì pi trên người truyền đến một trận rõ ràng dao động. Toàn bộ điều uể oải đi xuống, Liễu Vân cứng họng. Đứa nhỏ này cũng là thành thật, trộm tác một viên móng tay cái lớn nhỏ thành mẫu bạc thạch cấp tiểu. Phì pi, thứ này ngươi chạy nhanh trở về tiêu hóa. Không thể lưu trữ biết không? Bằng không chúng ta đều có phiền toái. Đến lúc đó ta nhưng không rảnh lo cứu ngươi nga. Tiểu phì pi sợ tới mức chạy nhanh nuốt đi xuống. Mở ra cánh muốn bay đi. A Khải. Nó không thể rời đi không gian chi lực khu vực lâu lắm. Cũng không thể ly đến quá xa. Nó nói nó muốn đi về trước tiêu hóa. Còn làm ký chủ cẩn thận. Nói mặt trên nhưng không có phía dưới như vậy nhẹ nhàng. Có rất lợi hại đồ vật tồn tại, Liễu Vân gật đầu. Tùy ý tiểu phì pi lưu luyến không rời. Lưu luyến mỗi bước đi trở lại màu xám dòng khí chung, tiểu phì pi vừa mới cho ngươi thứ gì? A Khải, một chương bản đồ, nói, đem bản đồ triển khai ở Liễu Vân trong đầu, đó là một chương khổng lồ bản đồ. Bởi vì lấy thương Ngô Sơn thông cảm, ở trên bản vẽ cũng liền như vậy một điểm nhỏ, chỉ sợ đều còn không có bao quát đến toàn bộ thương. Ngô Cảnh, mặt trên có không ít điểm đỏ, chỉ sợ không ít với 100 chi số, Liễu Vân chấn kinh rồi. Tiền bối, chẳng lẽ này đó điểm đỏ đều là phóng vực ngoại bảo bối địa phương sao? Hắc Ảnh cũng tán thưởng, chỉ sợ là a. Hắn đây là, Liễu Vân, nơi nơi răng lưới, đến lúc đó trọng điểm bồi dưỡng đi, xem nơi nào có thể trước diễn hóa ra cao đẳng yêu thú tới. Thương Ngô Sơn ở đông, Liễu Vân nhìn về phía phương nam, chỉ vào một cái không sai biệt lắm tiêu chí, thế giới cây ngô đồng. Hắc Ảnh, thoạt nhìn là, Liễu Vân, kia ly đến có điểm xa, ta còn muốn đi xem. Kỳ quái, thế giới cây ngô đồng, không phải thế giới chi thụ sao? Hắc Ảnh, không xem như, thế giới cây ngô đồng chỉ là cây ngô đồng trung cực phẩm. Có thế giới chi thụ một chút công năng, sao có thể cùng thế giới chi thụ so? Liễu Vân gật đầu, lại nhìn trong chốc lát, ân, theo thương Ngô Thánh Hà đi xuống, tựa hồ sẽ tương đối gần một ít. Hy vọng có cơ hội qua đi nhìn xem. Này bản đồ đánh dấu. Thế giới cây ngô đồng cũng là có vực ngoại bảo bối. Làm A Khải đem bản đồ thu hào. Liễu Vân tính toán tiếp tục hướng lên trên đi. Như cũ vẫn là trắng phao phao một mảnh. Không có thảm thực vật, không có sinh linh. Mọi thanh âm đều im lặng cảm giác. Ở không có hạ tuyết nhật tử chân chính an tĩnh không tiếng động. Liễu Vân đi được không tính mau. Bởi vì tiểu phì pi cũng nói, mặt trên có lợi hại, ai biết từ nơi nào xuất hiện. Hắc Ảnh nhắc nhở, đi đến mặt trên, tốt nhất không cần sử dụng cùng vân thủ tịch tương quan hết thảy. Tiểu tâm cẩn thận chút cho thỏa đáng, đặc biệt là vân cổ kiếm. Liền tính ngụy trang quá, nhưng hiện tại là người khác địa bàn, lại như vậy tiếp cận. Lại như thế nào cẩn thận cũng không quá. Liễu Vân nhéo nheo vân tuyết chân. Lăng, hảo, cũng may vân tuyết chân lăng cũng nên đủ dùng, tư cập này. Dừng lại nhìn chính mình có được bùa chú cùng trận pháp, còn kiểm tra rồi một chút đông đảo. Tiểu đồng bọn tình huống, thời khắc mấu chốt, khả năng muốn dị hỏa kỳ thủy giữ thể diện, thu thập xong. Liễu Vân mới cẩn thận tiếp tục hướng lên trên, Hắc Ảnh cười cười. Ngồi ở bách hoa phiêu linh chung uống trà, hiển nhiên Liễu Vân chưa bao giờ nghĩ tới muốn dựa vào. Hắn, rõ ràng hắn ra tay nhiều lần, cũng chưa nói có điều kiện a. Đương nhiên, Liễu Vân nếu thật sự gặp nạn, hắn vẫn là sẽ ra tay. Hết chương.